không biết là ai hô lên một câu. Tất cả những người đang ở trên đỉnh núi đều vội vàng lùi ra sau. Xung quanh dường như đang rung lên rất mạnh, cứ như đang xảy ra động đất. Cũng may, mặc dù có cảm giác như đang động đất, nhưng những ngọn núi xung quanh dường như không có hiện tượng sụp xuống. Động đất chỉ kéo dài khoảng vài phút, cuối cùng cũng đã dừng lại. Mau nhìn kìa, dưới kia là thứ gì? Một tiếng kinh hô vang lên, dẫn dụ tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía đó. Ở phía dưới, xuất hiện một đĩa tròn cực lớn, mà ánh trăng máu đang chiếu lên trên đĩa tròn. Nhìn kỹ, đĩa tròn này có đường kính khoảng 10 mét, bên trên có rất nhiều phù văn kỳ lạ, lúc này ánh trăng như đang không ngừng chui vào trong những vết lõm của phù văn để bổ sung năng lượng. Lòng tôi ngây ra, không biết vì sao, phù văn này khiến tôi có cảm giác quen thuộc, nhưng cụ thể, tôi lại tạm thời nhớ không ra. Đây là thứ gì? Không biết là ai hỏi, nhưng những người xung quanh đều không trả lời hắn. Lẽ nào, nơi này là lối vào của thánh địa? Một tiếng nói khác vang lên, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều nóng rực. Người nào cũng nhìn chằm chằm vào đĩa tròn lớn. Giây tiếp theo, một thân hình trực tiếp nhảy xuống dưới thung lũng từ trên đỉnh núi. Từng bước đi tới vị trí của bàn tròn. Hành động của người kia như có tác dụng dẫn đầu. Lập tức có thêm vài bóng người nữa mau chóng xông tới thung lũng ở dưới. Khi mấy bóng người đã tiếp cận đĩa tròn, mấy người nhìn nhau một cái, cùng nhau đi tới chỗ đĩa tròn. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dính chặt vào thân hình của mấy người kia, muốn xem bọn họ ở trong đĩa tròn sẽ gặp phải thứ gì. Tất cả mọi người đều nín thở, mở to mắt nhìn mấy người đang cùng nhau bước lên đĩa tròn. Giây tiếp theo, một tiếng thét thảm thiết truyền ra từ dưới thung lũng. A, tiếng thét vẫn chưa dừng lại. Ngay sau đó là tiếng thét thứ hai, thứ ba, tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn chằm chằm mấy bóng người ngã xuống trên đĩa tròn. Một màu đỏ chói mắt hiện ra trên đĩa tròn, là máu tươi, vài thân người, không ngờ lại trực tiếp hóa thành một vũng máu, sau đó lan ra những phù văn thần bí bên trên. Chưa đến nửa giây, mấy người kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại vài bộ quần áo trên đĩa tròn. Mấy người vừa rồi còn sống sờ sờ, không ngờ đã trực tiếp biến mất. Hít, trong dòng người vang lên những tiếng thở lạnh lẽo. Người nào người nấy đều kinh hãi nhìn sự việc trước mắt. Lúc này, sự điên cuồng trong đáy mắt của rất nhiều người đều đã thu lại. Rõ ràng, hiện tại không còn ai muốn tiếp tục đi xuống bên dưới kia nữa. Đĩa tròn, không ngờ còn ăn thịt người. Hình dung như vậy là quá hợp lý. Đĩa tròn kia đích thực không tà tính bình thường. Lúc này, trên mặt của ai cũng mang theo biểu cảm vô cùng hoảng sợ, kế đó tiếng tranh luận cũng bắt đầu vang lên. Chỗ này bị làm sao vậy? Ai mà biết, xem ra thánh địa này không phải người nào cũng xông vào được. Tại sao tôi cứ cảm thấy chúng ta bị chơi một vố rồi? Từng tiếng tranh luận cứ không ngừng truyền ra, dòng người lại ồn ào. Dù, những người này đều cảm thấy khó khăn, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ. Bởi vì muốn có phú quý thì phải trải qua nguy hiểm. Câu nói này không chỉ là câu nói suông. Tất cả mọi người nếu đã muốn đến đây, vậy đương nhiên sẽ đồng ý tiếp tục chờ đợi. Có nhiều người đang đợi như vậy, cũng không thể thiếu bớt đi bản thân. Sau đó, tôi lại chú ý đến, trong dòng người, vẫn còn có rất nhiều người giữ được tư thái bình tĩnh. Những người này nếu không phải người của cục số 9 và môn phái âm thi, thì cũng là người có thực lực không tầm thường, bởi vì bọn họ biết, vấn đề này, đến cùng rồi cũng sẽ được giải quyết. Chẳng qua là vẫn cần một chút thời gian nữa thôi. Các vị, mọi người đều là vì những thứ ở trong thánh địa mà tới. Hiện tại gặp phải chuyện như vậy, chúng ta có thể hợp sức lại với nhau để giải quyết hay không? Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người đứng ngồi không yên, lập tức cất tiếng, nói với tất cả mọi người. Khi tiếng của người này vang lên, lại chẳng có ai tiếp lời hắn. Rõ ràng là có chút mất mặt, tình cảnh hiện tại thật không phải ngượng ngùng bình thường. Người này cũng khá biết điều, đứng im trong dòng người, không nói thêm nửa lời. Mọi người ai ai cũng tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, nhưng người thật sự nguyện ý đứng ra, lại chẳng có ai. Phía dưới nguy hiểm như vậy, ai cũng không muốn mạo hiểm. Tình trạng này, mất mạng như chơi, thằng ngốc mới tự nguyện xung phong làm chuột bài. Bỗng ngay chính lúc này, cả người tôi đột nhiên kinh hãi, bởi vì tôi phát hiện chuyện xảy ra khi nãy, khiến tôi nhớ tới một nơi khác, Nóp Lo. Lần trước chúng tôi đi tới vùng biên cương Nóp Lo, tìm thấy thành cổ, bên trong đó có những tế đàn, mà bên trên tế đàn, đều có những hàng phù văn. Kỳ lạ, hiện tại, tôi đại khái nhìn qua một lát, mặc dù phù văn không giống nhau, nhưng vẫn có chỗ tương đồng. Cảnh tượng vài người lập tức biến thành một vũng máu vừa rồi, càng khiến cho tế đàn kỳ lạ kia có điểm tương đồng với đĩa tròn. Không sai, một điểm cực kỳ giống nhau. Tế đàn cũng hút máu người, duy nhất một điểm khác biệt là không khủng bố bằng đĩa tròn. Liêu Béo đích thân thử nghiệm qua uy lực của tế đàn. Nếu đem ra so sánh, đĩa tròn này lớn hơn tế đàn rất nhiều, bởi vì đĩa tròn lớn hơn, cho nên uy lực đương nhiên cũng khủng bố hơn. Năng lực hút máu thì con người càng đáng sợ hơn, nhưng tôi thật sự có chút khó hiểu. Một cái ở Tương Châu, một cái ở Nóp Lo, hai nơi này có liên quan gì với nhau? Tôi lắc đầu, Mễ Trần bên cạnh hỏi tôi sao vậy? Tôi nói không có gì, chỉ là cảm thấy nơi này rất quái dị. Tôi hỏi Mễ Trần bây giờ phải làm gì? Mễ Trần thầm thì nói, không nhìn thấy ai nấy cũng đều đang chờ mỏi cả mắt à, lại nói, chúng ta còn có thể làm gì được nữa? Đợi mệnh lệnh thôi. Nghe vậy, tôi lắc lắc đầu, không biết nói gì. Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy trong dòng người có một bóng hình đi ra bên ngoài. Khi nhìn thấy thân hình này, cả người tôi đờ ra, bởi vì kẻ này chính là một đệ tử của môn phái âm thi. Môn phái âm thi ngồi không yên rồi sao? Cách chương